Chương 158, ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ đệ 17. Vẫn luôn chờ không sai biệt lắm co nửa giờ, Đồ Kỳ mới thở hồng hộc thu công. Hắn tràn ngập ngày nấy, cả người nhìn xem giống như là cực độ mỏi mệt, trong mắt lại tinh quang bắn ra bốn phía. Ta nói bí mật, là cái này, ngươi bây giờ hiểu không? Đồ Kỳ huy vũ một chút nằm đấm, tựa hồ tràn ngập lực lượng, hắn yên lặng gật đầu, ánh mắt như đồng tình người, ánh mắt ôn nhu theo cánh tay mình lướt qua. Lâm Tịch nhìn xem hắn cảm thấy một trận ác hàn, con hàng này lại là cái tự luyến cuồng trách không được tuổi đã cao liền cái lao bà đều không tìm. Đồ Kỳ, cũng không có. Ngươi cảm thấy, ngươi cần bao nhiêu vật này có thể vọt tới cấp 4? Lâm Tịch hỏi. Đồ Kỳ suy tư một chút, tối thiểu còn muốn 10 cái. Thôi thể thuật thứ này, càng lên cao càng khó, lần trước 2 tiến 3 sở dĩ dễ dàng như vậy, là bởi vì ta đã kẹt tại cấp 2 rất nhiều năm, chính là khuyết thiếu một cơ hội. Mà chủ thượng cho thịt của ta làm năng lượng thuần túy, vừa vận thành kia cơ hội. Đồ Kỳ giải thích. Kỳ thật không cần hắn nói, Lâm Tịch cu nở dê rõ ràng. Cùng bạn học của nàng chơi vong du không sai biệt lắm, cấp một thời điểm khả năng giết một con quái liền thăng cấp, thế nhưng là cấp bậc càng cao, cờ nở kinh nghiệm sẽ hiện lên bao nhiêu trạng tăng lên, đến cuối cùng sẽ đạt tới một cái khiến người con số kinh khủng. Lâm Tịch lại hỏi. Cái kia cần bao lâu thời gian đâu? Cái này cũng là một cái nhân tố, không có chuyện gì là một lần là xong. Quá chỉ vì cái trước mắt, rất có thể sẽ muốn nhanh chóng mà không đạt, thậm chí sẽ lên hiệu quả trái ngược, chẳng hạn như trong tiểu thuyết võ hiệp thường nói tẩu hỏa nhập ma loại hình. Rất nhanh cũng muốn chừng nửa năm. Nửa năm A Lâm Tịch nghĩ nghĩ, sau một tháng ta nếu là đi kia cái gì tổng bộ báo danh. Tại trước khi đi ta sẽ đem ngươi cờ ân ở thịt khô cho ngươi, trước lúc này. Ngươi muốn giúp ta đại lượng bán ra thịt khô, có vấn đề sao? Đồ Kỳ rõ ràng bở là có ý tứ là hỏi hắn có thể bị nguy hiểm hay không. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội, cái này vĩnh viễn là một đầu không thể bàn cái chân lý. Liên hắn lúc trước không biết bở là nội tình thời điểm, không phải cu nở dê động đậy lệch ra đầu vóc cam màu trắng loại kia thịt khô liền không có vấn đề, dù sao bên trong năng lượng mặc dù rất thuần túy, nhưng là thật sự là quá ít. Phẩm cấp cao sinh mệnh nguyên hoặc là đặc thù dinh dưỡng tề đều có thể đạt tới cái hiệu quả này, người ta không cần thiết bí quá hóa liệu. Thế nhưng là nếu như là loại kia nâu đỏ sắc ta cũng không dám nói. Đồ Kỳ ăn ngay nói thật. Vừa mới hắn chỉ ăn một đầu nâu đỏ sắc thịt khô, bên trong kia cố bành trướng năng lượng hắn cơ hồ đều không cách nào khống chế, có loại giống như muốn phá thể mà ra cảm giác. Không ai có thể biết Đồ Kỳ cuồng hỉ hắn nhìn thấy bờ là trên tay còn có mấy đầu vật như vậy lúc. Trên cơ bản chắc chắn, hắn cấp 4 thôi thể thuật có hy vọng thế nhưng là vật này thực sự quá kinh thế hai tục, cái này nho nhỏ một đầu thịt khô bên trong năng lượng ẩn chứa là như thế thuần túy mà nồng đậm, giống như là trải qua tân tiến nhất tinh luyện, ngoại trừ có chút nổ tung bên ngoài không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Thế nhưng là nó hiệu quả, khẳng định phải cao hơn tốt nhất nhất thuốc. Đồ Kỳ mặc dù chưa từng ăn xong đỉnh giai sinh mệnh nguyên, thế nhưng là hắn lại nghe nói qua. Vật kia uống trước mấy bình thời điểm mới có hiệu quả nhất, sau đó lại dùng sẽ có cùng loại kháng dược tính tình huống. Lại một khi dùng lượng quá lớn, thân thể sẽ thích ứng loại này đưa tới cửa năng lượng, từ đó mất đi đối với ngoại giới năng lượng cảm ứng. Đây mới là nhất làm cho người đau đầu, cho nên tư chất tốt người không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường cũng sẽ không quá dễ dàng đi dùng chân chính đỉnh giai sinh mệnh nguyên hoặc là dinh dưỡng tề. Bọn họ đều đem cơ hội này lưu tại cuối cùng thăng cấp vô vọng thơ y điếm dùng, bởi vì làm căn bản thượng dùng thuốc tăng lên sau đó lại muốn tiếp tục tiến đến giai. Vậy cũng chỉ có thể chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Có thế bở là cho hắn cao y chú nở dê loa y kêu màu trắng thịt khô, trở lên hai loại tình huống đều sẽ không xuất hiện. Hắn đã từng một lần khu nở dê lo lắng qua, sự thật chứng minh hắn quá lo lắng. Nếu là cái này nâu đỏ sắc thịt khô cù nở dê là như thế này, như vậy nửa năm lên tới cấp 4 trên cơ bản không có vấn đề. Tại Lâm Tịch đem trong tay mấy cây thịt khô đều cho Đồ Kỳ lúc, Đồ Kỳ thế mà đối nàng quỳ xuống. Đây không phải tinh tế lễ nghi, đây chỉ là một nam nhân ra ngoài không cách nào báo đáp lúc thành tín nhất một loại cảm ơn. Lâm Tịch không có thụ hắn lễ, nghiêng người sang một cái nâng hắn lên. Đồ Kỳ cùng con gà đồng dạng bị nàng dẫn theo. Khí lực chi đại lệnh hắn líu lười không thôi, bất quá ngẫm lại người ta tùy tiện lấy ra những cái kia thịt khô, cũng liền bình thường trở lại. Ngươi không cần như thế, chúng ta chỉ là hợp tác mà thôi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta, vĩnh viễn không cho phép phản bội ta là được rồi. Mau chóng lên tới cấp 4, đi quân đội đi. Thịt khô tiền, nhớ phải tự mình lưu một bộ phận, ta hy vọng ngươi có thể phát triển ra ngươi thế lực của mình đến, như thế có lẽ có một ngày ngươi sẽ giúp đến ta. Lâm Tịch mang theo Rẹ Gì trở về còn giặc rừng rậm. Thẳng đến hai người nằm tại thạch cắm trại dã ngoại trên nệm híp mắt làm tắm nắng, Lâm Tịch mới tính triệt để yên lòng. Nàng dặn dò qua Đổ Kỳ nhất định phải nhìn chết cái kia cho Rẹ Gì làm kiểm tra người, khi tất yếu thà rằng diệt khẩu QNZ quyết không thể để tin tức tiết lộ ra ngoài. Tại thời gian còn lại trong, Lâm Tịch triệt để đình chỉ luyện công, bắt đầu không biết ngày đêm chế tác thịt khô. Nàng tướng tinh khư trùng tử dùng nước muối nấu sau đó phơi nắng, trải qua nước muối xử lý sẽ gửi thật lâu. Dạng này tương lai nàng cùng Rẹ Gì tách ra thời điểm tiểu gia hỏa cũng không trở thành không có bồi bổ. Vốn nàng còn nghĩ lấy đợi nàng kiếm lời tinh tệ, trực tiếp cho Rẹ Gì ăn tốt nhất nhất sinh mệnh nguyên. Nghe Đổ Kỳ giới thiệu, vẫn là thôi đi, cảm giác lì lợm tôm càng đáng tin cậy chút. Mà những cái kia phổ thông thịt, tự nhiên đưa cho Đổ Kỳ đi bán đi đổi tinh tệ. Theo chính mình tinh thẻ thượng tiền tiết kiệm càng ngày càng nhiều, Lâm Tịch phát hiện đây thật là một vốn bốn lời tốt mua bán. Lì lợm tôm nhóm sinh sôi xuất QNZ là rất cao, dù sao là giết không thắng giết. Hiện tại tinh khư trùng trông thấy Lâm Tịch hai cái phản ứng, nhạy cảm có thể cảm giác được sát khí, trông thấy nàng liền xa xa bỏ khai, không nhạy cảm cảm ứng được trên người nàng tựa hồ có đồng loại khí tức, lập tức vô cùng sùng bái, giơ cao song chảo không ngừng mà sát. Thậm chí có đều leo đến nàng trên đùi đi. Bất quá theo trong rừng thời gian lâu, QNZ quen thuộc tinh khư trùng nhóm tập tính, Lâm Tịch phát hiện một cái bí mật. Từ khi phát hiện bí mật này sau đó, Lâm Tịch mặt đen cùng đáy nồi đồng dạng, răng mài đến rất băng vang. A lê đầu kia heo, thế mà lừa gạt nàng đem lì lợm tôm tiện tiện bôi lên ở trên người làm có một ngày nàng ra ngoài cho Đổ Kỳ đưa hàng thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện. Mấy con lì lợm tôm đang ở nơi đó vểnh lên cái nào đó bộ vị, sau đó một cỗ sông người muốn say mùi liền truyền ra, trên mặt đất tự nhiên cũng nhiều mấy chồng nhang muối. Mụ mụ nó thù này kết lớn, chứng thối ngươi cho La O Tư chờ thuyền trong phòng A Lê liền đánh ba nhảy mũi, đen xì mặt to viên thượng gạt ra tươi cười, lâu như vậy không thể liên hệ, nhất định là tiểu tịch tịch ta nhớ đến chết rồi. Lâm Tịch, ân, La O Tư là nhớ ngươi chết rồi. Trở về thời điểm Lâm Tịch thử không soát nước sơn nhìn xem, kết quả phát hiện một cái khiến người vô cùng bi phẫn sự thật nàng hiện tại thế mà không cần xóa tiện tiện cũng có thể an toàn thông qua. Lâm Tịch ngửa mặt lên trời cuồng gào, kia nàng vì mau muốn một lần xóa những này tình khư trùng buồn nôn người chết đại tiện trên người mình A Lê, đại gia ngươi.